Bước chân Ôn Nam Tịch dừng lại nhưng không có quay đầu, chỉ ôm chặt Sơ Yếu Lý Lịch. Mái tóc buộc thấp hơi nới lỏng, bóng dáng cô nữ sinh ngày trước, lúc này đã được thay thế bằng chiếc áo sơ mi, nhưng lại mơ hồ như có thể mặc lại được. Phó Diên tiến lên một bước, giọng nói rõ ràng. Không phải cô đến phỏng vấn sao? Vào đi, nói xong, anh đi đến phòng tiếp khách, mở cửa. Trần Phi cảm thấy bầu không khí này rất kỳ lạ, nhất là ánh mắt của đội trưởng Nhan như vũ khí sắc bén. Nhưng khi nghe thấy ông chủ nói lời này, anh ta lại không muốn đánh rớt một người ưu tú như Ôn Nam Tịch chút nào nên nhanh chóng đuổi kịp, đi vào ngay trước cô. Cô Ôn, ông chủ đang gọi cô. Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Trần Phi dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói. Anh Trần Phi, tốt nhất tôi nên quay về suy nghĩ lại một chút, xin hãy nói với ông chủ anh một câu giúp tôi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. 2. Thập niên hoa hạ miên. 3. Trộm sữa uống. 4. Ảnh đế hôm nay lại bị lừa. Trần Phi khẽ sửng sốt. Ôn Nam Tịch nhấc chân, từ quầy lễ tân đi ra thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi đứng tại chỗ mất mấy giây, sau đó xoay người trở lại phòng tiếp khách. Nhan Khả dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh ta. Trần Phi không biết tại sao nhưng vẫn đẩy cửa phòng tiếp khách ra. Đối diện với người đàn ông đang dựa vào lưng ghế, thản nhiên dùng đầu ngón tay bấm lên bàn phím máy tính. Phó Diên, cô ấy nói muốn suy nghĩ lại. Những ngón tay thon dài trên bàn phím khựng lại. Cách chương.